Hồi ký cấp 3 anh và em, quyển 1 chương 102, bóng đá, nụ cười và nước mắt P8. Góc truyện audio.com, chưa rảnh rỗi nên áp chép sớm cho các bách cộc, nhưng có bác nào ở quận 11 hay các quận gần đó cũng đờ si có biết chỗ nào cho thuê nhà trọ chỉ điểm e với đang kiếm nhà trọ để ở đi học các bác à, hép me. Má bọn nó đá rát quá, hát gay nói, giọng bực tức, đi em nó kê chân tê suốt luôn kìa, thằng A lên tiếng, em mờ nhầm nhỏ gì coi nó chơi thằng N kia. Ca mập đánh mắt qua tôi, mẹ tét một lần, may mà còn đá được, tôi nói, chắc không đó, chắc mà cứ để tê đá tê chịu được, tôi quả quyết, trước mắt em ngồi ngoài đi, dưỡng sức chờ thay người, tê nghĩ hiệp hai nó chơi rắn hơn nữa đấy. Thằng A nói, tê cũng nghĩ thế, vậy mà ông thầy đéo thổi, đi em nó thật chứ. Ca mập ức chế, thôi đi em, nó chơi lén, che mắt trọng tài rồi thổi con mẹ gì được cơ chứ. Má chẳng lã để nó chơi tụi mình quài vậy sao? Hiệp 2 chơi lại kín đáo một chút, tôi nói, chơi sao, chùi thẳng chân đi cố gắng khéo tí đá vào sao cho trúng bóng đấy. Tôi đưa ra kế hoạch, mẹ lỡ hông trúng bóng một cái là ăn thẻ nha con. Về heo lên tiếng, thì cứ thử đi, được ăn cả ngã về không ok. Tôi nói, rồi quyết định vậy đi, thằng N ngồi ngoài quan sát lối đá của nó mà tìm cách đối phó nhé. Ok thôi cứ để anh em lo he he. Tôi cười, kính chào quý vị khán giả, chúng ta lại gặp nhau trong hiệp 2 của trận đấu tranh vé vào chơi trận chung kết giữa A5 và A10. Ở hiệp thi đấu đầu tiên chúng ta đã được thấy một cuộc lội ngược dòng đầy ngoạn mục của A10 khi bị A5 dẫn trước hai trái, còn hiệp 2 thì kết quả sẽ như thế nào đây, mời quý vị khán giả chờ xem trong giây lát. Và đây, hiệp 2 trận đấu bắt đầu. Trận đấu lại được bắt đầu, A10 giao bóng. Vừa có bóng lập tức bọn nó dồn lên ép sân, buộc tim tôi lâm vào tình thế bị động, phải căng mắt ra quan sát và cản phá bóng. Số 21 dẫn bóng xuống, vượt qua được thằng V thì nó dừng bóng lại tung cú sút. Nhưng chân nó chưa chạm vào được trái bóng thì bị thằng A đạp mạnh vào bóng đập ngược lại chân nó khiến nó mất đà đập mặt xuống sân. Em đá CC gì thế? Nó chửi, HT vào trúng bóng nhé, trọng tài công nhận, thằng A nói, rồi chuyền bóng lên tuyến trên. Thằng số 21 hằn học đứng dậy, nhìn thằng A với ánh mắt đầy thù hằn. Nó quay lại nói gì đó với mấy đứa team nó rồi đánh mắt qua hướng thằng A, chắc định chơi thằng A đây mà. Đúng như tôi nghĩ, chỉ vài phút sau khi thằng A có bóng, thằng mập số 8 ngay lập tức chùi chân thằng A từ phía sau. Thằng A ôm chân lăn lộn trên sân, hoét, phạm lỗi thô bạo thẻ vàng cho số 8 của A10. Thằng số 8 chẳng buồn nhìn thằng A một lần, quay lưng bước về phía sân nhà nó, miệng thoáng nụ cười. Thấy thằng A nằm sân, tôi chạy vào sân luôn. Sao không em? Tôi hỏi, mẹ nó chắc chật khớp rồi. Nó nói, mặt nhăn lại. Quay mặt đi chỗ khác tê nắn khớp lại. Tôi nói, bẻ thì bẻ đi tê còn lạ gì. Nắn lại khớp cho nó xong dìu nó ra sân cho nó trường đá tí, lát là đá được thôi, vậy là tôi phải vào sân thay nó. Nhìn vẻ mặt thằng số 21 với thằng số 8 cười cười mà tôi nóng máu, cay tụi này thật đá xấu vờ KL luôn vậy. Kêu thằng hát gay đá phạt tôi với hát nhỏ cấm sâu trong vòng cấm địa chờ đường truyền. Thằng hát gay treo bóng tôi bật cao đánh đầu, ngay lúc đó hai thằng A10 cũng bật lên, có điều nó thúc trỏ vào lưng với vào ngực tôi. Mất đà té xuống, còn bị một thằng dẫm lên người nữa chứ, mẹ kiếp. Đi em đá CC gì thế hả? Tôi hằn học nói, hê ai mượn em mờ đá ngu, thằng số 8 cười đều. Ừ được rồi, tôi nói thầm, quay lưng về sân nhà, kêu thằng A vào thay cho thằng V. A10 phát bóng lên, thằng A cắt bóng, truyền lại cho tôi. Góc truyện audio.com, ngay lúc này tim tôi dồn lên tấn công, đạp nhà bóng qua mấy con trâu nước cốt đột kia rồi bật bóng nhanh vào sâu trong vòng cấm. Tôi thoát xuống đón bóng trước mặt thủ môn, dê bóng ngược lại rồi tạt ngang trước mặt thủ môn. Ngay lập tức một bóng áo sọc bức tốc vượt mặt hàng thủ A10, lao xuống đệm bóng vào khung thành. Và u số 4 giờ A của A5 đã ghi bàn nâng tỷ số của trận đấu lên 3-2 sau đường truyền dọn cổ của số 17, quay lại cười đều với số 21 một cái, nhìn vẻ mặt tối sầm của nó mà tôi không khỏi cười thầm. A10 giao bóng, số 21 sút mạnh bóng vào thằng A, may mà bóng xà nên chỉ đập chân rồi bật ra. Tim tôi cướp bóng, lờn vờn bóng bên phần sân nhà trêu ngươi bọn A10. Chẳng ngờ khi thằng A truyền bóng lại cho tôi, bóng chưa chạm chân tôi là hai thằng A10 đã lao nhanh vào tôi, thằng thì đạp chân, thằng thì đẩy vai khiến tôi bị triệt hạ nằm kẹp giữa hai con trâu điên. Pha va chạm khiến tôi lại nằm sân, vết thương lại dì máu đỏ thẫm, đầu gối mất một mảng da khá lớn, máu cũng đang rịn ra từ từ. Đi em tụi em đá kiểu gì vậy? Thằng A lao tới định hốt hai thằng chơi xấu tôi. Tụi tê thích đá vậy đó, rồi sao? Chẳng ngờ thằng mập số 8 nghênh mặt lên thách thức. M, thằng A nhảy vào định ăn thua đủ với tụi A10. May mà trọng tài với đám lớp tôi can ra, không là ăn thẻ hết cả đám luôn rồi. Còn tôi thì gắng chịu đau lếch vào trong lấy nước đá rửa vết thương. N đừng đá nữa, vết thương lại chảy máu rồi kìa. Mư lo lắng, thì mình không sao đâu Thư đừng lo, không có mình lớp thua mất. Tôi nói, nhưng mà, mình nói rồi, nhất định phải chiến thắng trận này, vì lời hứa. Tôi quyết tâm, Mư không nói gì, chỉ nhìn tôi mắt rơm rớm. Tôi nhìn em cười trấn an rồi quay vào sân, lời hứa nhất định phải thực hiện được. Trận đấu lại được tiếp tục, ngước mắt nhìn đồng hồ thấy còn 3p nữa thôi, cũng khá ổn rồi. Lớp tôi đá phạt lần này thì truyền thấp bên dưới, rồi thằng A đi bóng chọc sâu vào đội hình đối thủ. Lắt léo qua người, rồi nó chọc khe xuống. Thấy đường truyền, tôi nén đau bức tốc lao xuống đón đường truyền, vừa đúng lúc thủ môn lao ra cản phá. Lấy chân trái trụ tôi dùng chân phải kéo bóng lại, đánh gót qua cho thằng A, hiểu ý tôi, thằng A lao xuống chùi chân vào bóng, trái bóng tròn bay thẳng vào khung thành trống trải trong tiếng vỡ òa của khán giả. Và u một bàn thắng nữa dành cho A5 ngay ở phút thi đấu cuối cùng của hiệp 2. Liệu trong 3p bù giờ cuối cùng A10 có san bằng cách biệt hai bàn hay không? Dù cầm chắc phần thắng trong tay nhưng tim tôi không hề lơ là cảnh giác. Đúng y như rằng, vừa giao bóng, số 21 tung ngay cú sút từ giữa sân, đánh bại ca mập rút ngắn tỷ số xuống còn một trái. Căng thẳng, tôi giao bóng truyền lại cho thằng A, ngay lập tức A10 tràn qua ép sân, buộc thằng A phải phát bóng lên. Thấy bóng, tôi bức tốc bắt bóng bằng ngực, xoay người dứt điểm nhanh. Tiếc là bóng chạy cột dọc bay thẳng ra ngoài, vừa đúng lúc tiếng còi kết thúc trận đấu cất lên. Niềm vui chiến thắng vỡ òa trong phút chốc, có nhiều đứa con gái lớp tôi bật khóc vì điều này, trận chung kết sẻ chào đón bọn tôi sắp tới. Cách chương.